bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, mặt trời gay gắt cùng chấm nhỏ. Ba đại thánh nhân đạo thống lên tiếng ủng hộ. Trên bầu trời, đạo vận ngưng tụ thành Sở Cuồng Nhân tay cầm trường kiếm. Mỗi một kiếm vung vẩy mà ra liền là một loại huyền diệu vô cùng pháp môn. Vạn Pháp Tông bên trong 74 loại chí tôn pháp, 4 loại thánh nhân pháp đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Hắn thuần thục trình độ thậm chí không kém gì Vạn Pháp Tông chủ. Loại chuyện này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngộ tính của hắn làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này? Quả thực không phải người a, thật là đáng sợ. Vạn Pháp Tông chủ bọn người trợn mắt hốc mồm. Một ngày thì một ngày, bọn họ coi là tại một ngày này thời gian bên trong, Sở Cuồng Nhân có thể tìm hiểu 10 loại chí tôn pháp liền đã là vô cùng kinh người sự tình. Xét thấy Sở Cuồng Nhân trước đó nửa ngày ngộ tận rừng bia 8000 pháp khủng bố thành tích, bọn họ cảm thấy Sở Cuồng Nhân đại khái có thể tìm hiểu 30 loại. Dù sao chí tôn pháp muốn so diệu pháp huyền diệu nhiều lắm, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Sở Cuồng Nhân. Xa xa đánh giá thấp. Trong hư không, Sở Cuồng Nhân hư ảnh huy kiếm diễn luyện vạn pháp. Về sau liền cầm kiếm đứng im lặng hồi lâu, đứng ở giữa không trung, nhắm hai mắt không có động tĩnh. Nhưng trên người dồi dào đạo vận lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mà lại vô số đạo vận dần dần bị ngưng đã luyện thành một cỗ. Đó là một loại vô cùng khủng bố. Công phạt vô biên kiếm chi đạo vận. Sở Cuồng Nhân hư ảnh lần nữa động. Ngay tại tất cả đạo vận đều chỉnh hợp làm một cỗ thời điểm, Sở Cuồng Nhân động, một kiếm vung ra, chói mắt tử sắc kiếm quang phá vỡ tầng mây. 10000 dặm tầng mây bị cứ thế mà xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Thật là khủng khiếp đạo vận. Nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn đã đại thành sao? Vạn Pháp Tông chủ các loại người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, trên bầu trời hư ảnh tán đi. Đạo vận giống như thủy triều thối lui. Tàng kinh các cửa lớn một tiếng kẽo kẹt mở ra. Một bộ bạch bào Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi ra. Mọi người có thể nhìn đến trên người hắn mơ hồ trong đó có từng đạo huyền diệu phù văn lưu truyền. Hắn vạn pháp quy nhất đạo thể. Tiến hơn một bước, Vạn Pháp Tông chủ nhìn thấy một màn này. Đồng tử hơi co lại. Nội tâm rung động. Hiện tại, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng. Sở Cuồng Nhân có rất lớn máy sẽ thông qua ngày kia lĩnh hội, hình thành vạn pháp quy nhất đạo thể. Lần này thu hoạch rất tốt. Đa tạ tiền bối. Hai ngày này có nhiều nói không ngừng. Ta cũng cần phải cáo từ. Sở Cuồng Nhân cười nói. Lần này tới Vạn Pháp Tông, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Chính mình nhất kiếm phá vạn pháp đạo hữu bước tiến dài. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật khoảng cách đế thuật tiến hơn một bước. So với Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, thao thiết pháp bực này đỉnh phong thánh vương pháp còn mạnh hơn. Nghe được Sở Cuồng Nhân, Vạn Pháp Tông chủ các loại trong lòng của người ta có chút cảm giác khó chịu. Sở Cuồng Nhân đến Vạn Pháp Tông không hai ngày nữa, nhưng lại đã đem Vạn Pháp Tông tất cả pháp môn đều học được. Xem xét lại bọn họ, hết sức tu hành hơn nửa cuộc đời cũng không sánh nổi người ta một ngày. Loại này chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Sở tiểu tử hữu, đi thong thả không tiễn. Vạn Pháp Tông chủ cười cười, nhưng nụ cười lại là 10 phần miễn cưỡng. Hiển nhiên hắn bị đả kích tuyệt không so người khác tiểu. Tốt, sau này còn gặp lại. Sở Cuồng Nhân hơi hơi hành lễ, sau đó quay người mang theo Lam Vũ đi xuống chân núi. Chỗ lướt qua, vô số Vạn Pháp Tông đệ tử nhìn lấy hắn. Ánh mắt vô cùng phức tạp, có bi phẫn, có sùng bái, cũng có cuồng nhiệt, nhưng lại không có mấy người sẽ sinh ra đố kỵ, bởi vì bọn họ chênh lệch quá xa, lớn đến đã không phải cùng cái thế giới tồn tại, thậm chí lớn đến khiến người ta không sinh ra đố kỵ. Đại tranh chi thế, bất quá một chuyện cười thôi. Đại tranh chi thế, chòm sao sáng chói, có thể người này lại giống như cái kia mặt trời gay gắt. Hướng bầu trời vừa treo, có ai nhìn thấy ảm đạm chấm nhỏ? Trong đám người, đạo tử Viên Hoàng cười khổ một tiếng. Bên cạnh Tô Thiên Giật mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Bất đắc dĩ, lại nói từ khi Sở Cuồng Nhân bắt đầu từng cái bái phòng các đại thánh nhân đạo thống về sau, có không ít người đều tại mật thiết chú ý cử động của hắn. Không có cách, hắn thật sự là quá làm người khác chú ý. Đi một chuyến Thanh Vân Vương Triều, thành người ta phò mã ra. Đi một chuyến Bạch Liên Giáo, biến thành thánh tử đại nhân. Đi một chuyến Thái Hư Quan, luận đạo thì thắng vô thượng chí tôn. Hiện tại, toàn bộ Thanh Long vực tất cả tu sĩ đều tại đoán Sở Cuồng Nhân đi hắn đạo thống của hắn sau sẽ náo ra cái gì đại động tĩnh. Có ít người đã sớm bị Sở Cuồng Nhân cái này liên tiếp đại động tĩnh huyên náo có chút chết lặng. Cảm giác đối phương lần này vô luận tại làm xảy ra chuyện gì, bọn họ đều có thể lạnh nhạt chỗ chi. Có thể trên thực tế, làm Vạn Pháp Tông sự tình truyền ra về sau, những cái kia tự cho là có thể bình tĩnh các tu sĩ đồng dạng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày ngộ tận rừng bia 8.000 pháp. Loại chuyện này, ngươi nói với ta đây là người có thể làm được. Rừng bia 8.000 pháp, dù là đều là diệu pháp, nhưng cái này trọn vẹn 8.000 loại đâu. Hắn một ngày 10 loại đều tốt hơn mấy năm a. Nửa ngày 8.000 pháp, nói với ta thần thoại cố sự đâu. Không có khả năng. Cái này sau khi tin tức truyền ra, tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng hôm nay tại rừng bia tu sĩ quá nhiều, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, tăng thêm các phương chứng thực, rất nhanh liền được chứng thực, mà lại được chứng thực còn không chỉ như vậy. Có người nói, Sở Cuồng Nhân cùng Vạn Pháp Tông chủ luận đạo thắng. Còn có người nói, Sở Cuồng Nhân bỏ ra không tới một ngày, đem Vạn Pháp Tông bên trong tất cả tu hành pháp toàn bộ nắm giữ. Theo truyền ngôn được chứng thực, tất cả mọi người lâm vào trong rung động. Vạn Pháp Tông vì cái gì gọi Vạn Pháp Tông? Bởi vì bọn họ tu hành pháp thật sự là nhiều lắm, mà lại trải qua vô cùng phổ biến, đủ loại, thâu tóm thế gian 99% đường. Cho dù là các đời Vạn Pháp Tông chủ cũng không dám nói mình có thể toàn bộ nắm giữ. Nhưng Sở Cuồng Nhân bỏ ra 2 ngày thì toàn bộ học xong. Loại sự tình này gọi tất cả mọi người sao dám tin tưởng. Làm sao có thể không rung động? Sở Cuồng Nhân, hắn làm sao không lên trời a? Ta dựa vào. Loại này người làm sao lại tồn tại? Hắn sẽ không phải thật là tiên nhân hạ phàm a? Không phải vậy sao sẽ khủng bố như vậy? Khoan hãy nói, thật có khả năng. Lão tử tân tân khổ khổ mấy chục năm cũng mới tìm hiểu một loại chí tôn pháp. Hắn nửa ngày ngộ tận 8.000 pháp. Còn có để cho người sống hay không? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ông trời của ta, gia hỏa này tuyệt đối là cái quái vật. Toàn bộ Thanh Long vực lâm vào một loại rung động bên trong. Loại rung động này ảnh hưởng đến toàn bộ thương khung tinh. Khắp thiên hạ làm kinh dị. Mà mặc kệ có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng tổng sẽ có người nghi ngờ. Nửa ngày ngộ tận 8.000 pháp. Loại chuyện này chỉ có đại đế mới có thể làm đến. Sở Cuồng Nhân, còn kém xa lắm đây. Linh Hư Thánh Địa tân nhiệm đạo tử Ngạo Thương buông lời biểu thị nghi vấn. Vạn Pháp Tông là thánh nhân đạo thống. Ngươi nói ngươi có thể tại trong 2 ngày đem bọn hắn tất cả pháp môn đều tìm hiểu. Nói giỡn đâu, coi như việc này là thật. Lĩnh hội pháp môn không có nghĩa là thì có thể pháp môn sử dụng. Ăn tươi nuốt sống lĩnh hội nhiều như vậy pháp môn, chỉ là đưa cho người tu hành gia tăng gông xiềng. Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên cũng tại Ngạo Thương về sau buông lời, mà hắn nói cũng đã nhận được một số người chống đỡ. Phương pháp tu hành không phải sẽ càng nhiều càng tốt, ở trong đó còn có thật nhiều coi trọng. Học quá nhiều chỉ lộ ra hỗn tạp, mọi thứ đều học, dưới đại đa số tình huống chỉ là mọi thứ không tinh. Chánh thức cường đại tu sĩ thường thường chỉ chuyên tinh mấy loại tu hành pháp mà thôi. Linh Hư Thánh Địa, Tử Dương Cốc đạo tử liên tiếp lên tiếng, biểu thị nghi vấn. Sở Cuồng Nhân sau lưng Huyền Thiên Tông đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ăn tươi nuốt sống, nói đùa, người ăn tươi nuốt sống cho ta lĩnh hội 8.000 pháp thử một lần. Ăn không được quả nho liền nói quả nho chua. Một ít người thật là buồn cười. Huyền Thiên Tông Nam Cung Hoàng phản bác. Đúng đấy, còn có cái kia Linh Hư Thánh Địa tân nhiệm đạo tử. Trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Cũng dám ra đây phân xét ta giáo thánh tử. Người của Bạch Liên giáo cũng đi ra lên tiếng ủng hộ. Bất luận cái gì chửi bới phu quân ta người, đều là Thanh Vân Vương triều địch nhân. Thanh Vân Vương triều Linh Lung công chúa cũng công nhiên buông lời. Ba đại thánh nhân đạo thống cùng nhau lên tiếng ủng hộ Sở Cuồng Nhân. Vô cùng hùng vĩ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.